Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1561, chương 1563, rơi xuống máy bay trực thăng. Bởi vì chiến loạn duyên cớ, khiến cho giới cổ võ đại bộ phận truyền tống trận đều thuộc về tê liệt trạng thái. Tần Dương bốn người trằn trọc bốn cái truyền tống trận, mới đến giới cổ võ giải đất trung tâm. Trên đường đi gặp được không ít tu sĩ môn phái đang liều giết, lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Hiển nhiên, giờ phút này giới cổ võ cũng đã là phân tranh nổi lên bốn phía. Cũng may mắn như vậy, ma giới mới có thống nhất cơ hội. Liễu gia tại cổ võ phía nam, có thể đi hướng nơi đó truyền tống trận toàn bộ đều bị thần vũ tổ người cho phá hủy. Hiện tại thần vũ tổ đại bộ phận bộ đội đều trú đóng ở phía nam địa giới. Chúng ta chỉ có thể ngự không mà đi. Nhận được trinh thám phát tới tin tức, Lãnh Nhược Khê đối với Tần Dương nói ra, thần sắc mang theo một vòng sầu lo. Nếu như thần vũ tổ tại phía nam đóng quân, như vậy nói rõ toàn bộ mặt phía nam địa giới cũng đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Liễu gia tình huống ước đoán không thể lạc quan. Đi thôi, lợi dụng hệ thống kiểm trắc một lần. Xung quanh quả nhiên không có dư thừa truyền tống trận. Tần Dương bất đắc dĩ phóng xuất ra lôi kiếm vũ dực, nhẹ nhàng phe phẩy, thuận thế đem Tiêu Thiên Thiên lời nói tiểu thân thể ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu mặc dù có lôi điện chi vương pháp bảo, nhưng dù sao chân thực tu hành không đủ, tự nhiên sẽ không ngự không chi thuật. Lãnh Nhược Khê xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, nặn một đạo pháp quyết, đợi đến trường kiếm lơ lửng, nàng mũi chân một điểm, liền tại Tiêu Thiên Thiên ước ao trong ánh mắt, dẫm mộng trên trường kiếm, ngự không mà lên, mà Đồng Nhạc Nhạc là cùng Tần Dương một dạng, huyễn hóa ra một đôi cánh chim màu đỏ, theo sát tại Tần Dương sau lưng, ấn chúng ta trước mắt tốc độ. Ước đoán hai canh giờ chi phối liền sẽ đến Liễu gia. Tần Dương nhàn nhạt nói, trong hơi thở truyền đến trong ngực nữ hài thấm người mùi thơm cơ thể, đặc biệt dễ ngửi, hắn theo bản năng đem một tay đặt ở nữ hài phía trước ngực, chậm rãi lãnh hội nữ hài mỹ hảo. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt đằng một thoáng hồng, vụng trộm mắt nhìn bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc các nàng, cúi đầu xuống không dám nói lời nào, một trái tim như tiểu lộc đi loạn lấy. Thật dài thời gian không gặp tiểu mộc thần, không biết tiểu tử kia cái cao ra không có. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc nói, Tần Dương ánh mắt một nhu, trong đầu hiện ra cái kia tiểu tử mập bộ dáng, góc miệng theo bản năng câu lên một đạo cưng chiều nụ cười, lập tức lại âm thầm thở dài. Chính mình người phụ thân này làm thật không hợp tư cách a. Bốn người bay thật nhanh, không đến hai canh giờ liền tới đến phía nam biên giới. Máy bay trực thăng bỗng nhiên, Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào nơi xa một cái bóng đen la hoảng lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, nơi xa quả nhiên có một chút bóng đen chậm rãi hướng về cổ võ phía nam bay đi. Lấy bọn họ thị lực, tự nhiên có thể nhận ra cái kia là một khung quân dụng máy bay trực thăng. Thậm chí, Tần Dương còn có thể nhìn thấy phía trên thần vũ tổ đánh dấu. Trước đây bởi vì cấm chế tồn tại, dẫn đến cổ võ tu sĩ không cách nào ở thế tục giới phát huy ra thực lực. Pháp khí đan dược tương đương quả cũng sẽ gây tổn hại rất nhiều. Tương đối, thế tục giới khoa học kỹ thuật, giới cổ võ một dạng không thể sử dụng, tỉ như điện thoại, máy vi tính, máy bay vân vân. Bất quá theo cấm chế bị phá vỡ, tất cả những thứ này cơ bản tương thông. Tại tu tiên thế giới ngốc lâu, đều nhanh quên cái thế giới này còn có khoa học kỹ thuật. Tần ca ca, nếu không chúng ta đáp một chiếc máy bay trực thăng chứ? Đồng Nhạc Nhạc nhãn châu xoay động, giống như có cái gì chủ ý xấu. Đừng gây chuyện, về trước Liễu gia lại nói. Tần Dương quát lớn, Đồng Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, không còn dám lỗ mãng. Đúng lúc này, một đạo lộng lẫy ánh sáng đột nhiên từ đằng xa chân trời lướt đến, mang theo cực mạnh sát ý. Oanh một tiếng, cái kia chiếc máy bay trực thăng mặc dù tận lực muốn tránh ra, lại như cũ bị cắt đứt đuôi cánh, tràn ra hỏa hoa, mất đi đuôi cánh máy bay trực thăng bắt đầu lung la lung lay hạ xuống. Sau cùng rơi vào một phiến sâm lâm bên trong, nhưng không có phát ra cự đại rơi vỡ thanh âm, hẳn là bị cây cối kéo lấy. Kiếm khí, Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, từ vừa rồi đạo kiếm khí kia uy lực đến xem, ít nhất là đại thừa tam cảnh chi phối thực lực. Ngẫm lại, Tần Dương phương hướng nhất chuyển, hướng về máy bay trực thăng rơi xuống điểm lao đi. Đồng Nhạc Nhạc hai nữ theo sát phía sau, đi tới rơi xuống trong rừng. Tần Dương quả nhiên thấy bị kẹp ở hai khỏa cây cối ở giữa màu xanh quân đội máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cũng đã bị hủy phá hư, mà cách đó không xa trong rừng, ba cái thần vũ đội viên chính cầm sửa đổi qua đặc thù súng ống, khẩn trương nhìn qua chu vi rừng cây. Trong bọn hắn ở giữa còn có một cái nữ hài. Nữ hài nhìn như tuổi tác không lớn, 20 tuổi khoảng chừng, một thân hàng hiệu quần áo thoải mái, tướng mạo rất rõ thuần. Giờ phút này sắc mặt nàng thương bạch, rất là kinh hoàng, y phục có nhiều chỗ vỡ tan, trên mặt cũng có vết máu, chắc là máy bay trực thăng vừa rồi rơi xuống lúc tổn thương đến. Xem ra cái này ba cái thần vũ đội viên tại hộ tống cô gái này lại bị tu tiên giả để mắt tới. Bọn họ một bên chậm rãi hướng ngoài bìa rừng xê dịch, một bên cầm thương liếc nhìn tình huống chung quanh. Đen kịt khuôn mặt lăn xuống lấy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thấy rõ rất là khẩn trương. Đối phương có thể chém xuống máy bay trực thăng, nói rõ thực lực rất cường đại, hơn xa bọn họ gặp được những tu sĩ kia. Bá, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang lần nữa đánh tới. Cự đại ánh kiếm màu đen, giống như một dải lụa, đồng loạt cắt đứt mấy chục cây cái bát cây to mộc, hướng về cái kia ba tên thần vũ đội viên lướt đến. Tích tích, tích tích, cái kia ba tên đội viên trên bờ vai một khối bạch sắc tinh phiến phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Phía trên một khối màn ảnh nhỏ bên trong còn có công kích chỉ phương hướng, lui về phía sau, lui về phía sau. Nghe được cái này tiếng cảnh báo, ba người sắc mặt giật mình, đem nữ hài bảo hộ tại sau lưng. Bên trong một cái trên người mặc đội trưởng chế phục trung niên nam tử lập tức ấn bên dưới trên cổ tay một cái đồng hồ đeo tay, chỉ thấy một khối óng ánh trong suốt linh thạch bắn ra đến, hóa thành một đạo vòng phòng hộ. Bành, nhưng mà tại kinh khủng kiếm khí bên dưới, nhìn như cứng rắn vô cùng vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn, không có chút nào ngăn chặn năng lực. Đạo kiếm khí kia tại trung niên nam tử trong mắt chậm rãi phóng lớn, mang theo khí tức tử vong. Liền tại đám người lúc tuyệt vọng, một bóng người đột nhiên từ trời rơi xuống, đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Chẳng qua là nhẹ nhàng vung ra một quyền, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt hóa thành nát điểm, biến mất không thấy gì nữa. Nữ hài cùng cái kia ba tên thần vũ đội viên ngây người, sững sờ nhìn đứng ở bọn họ trước mặt điều nhân ngạch mang cánh tu tiên giả, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Các ngươi là thần vũ tổ nào? Tần Dương đem trong ngực Tiêu Thiên Thiên để dưới đất, quay người nhìn qua bọn họ hỏi. Mặc dù đối với thần vũ tổ không có hảo cảm, nhưng dù sao bên trong còn có một cái gọi Lưu Đại Long bằng hữu, lúc trước cũng là tại hắn trợ giúp bên dưới, Tần Dương mới có thể thuận lợi mang theo gia nhân thoát đi thế tục giới. Cho nên nếu như cái này ba người là Lưu Đại Long thuộc hạ, vẫn là muốn giúp một thanh. Tần Dương, lúc này, cái kia thanh thuần nữ hài nhìn chằm chằm Tần Dương gương mặt, thăm dò gọi một tiếng. ngữ khí mang theo mấy phần sự không chắc chắn, mà ba cái kia thần vũ đội viên nghe được cái tên này. Biến sắc, chấn kinh nhìn qua trước mắt tuổi trẻ nam tử. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe qua Tần Dương đại danh, thậm chí trong mắt mang theo mấy phần đối với thần tượng sùng bái chi tình. Ngươi biết ta? Tần Dương nhíu mày, cẩn thận chu đáo lấy nữ hài dung nhan, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.